Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, tiểu tặc mèo. Ngay lúc này, băng hải tặc đã nhanh tới gần thất dạ bọn hắn. Chiếc này thuyền nhỏ phụ cận thất dạ bọn hắn đã có thể dễ dàng nhìn thấy người trên thuyền ở này. Chiếc không lớn trên thuyền hải tặc đứng đầy hải tặc. Mỗi một cái đều dáng dấp hung thần ác sát bộ dáng. Nami rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngươi lại dám ăn cắp chúng ta băng hải tặc tiền. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức dưới chúng ta ngạ lang hải tặc đoàn lợi hại. Băng hải tặc thuyền trưởng nhìn lấy Nami hung tợn nói, nhìn thấy băng hải tặc thuyền trưởng uy hiếp. Nami sợ hãi toàn thân rung động run một cái. Sau đó trốn đến thất dạ sau lưng. Đối thất dạ nói, lão đại. Chính là bọn hắn liền là ngươi để cho ta hạ thủ băng hải tặc, thế mà còn có đồng bọn. Nhìn thấy Nami động tác, tất cả băng hải tặc rất tự nhiên đem thất dạ trở thành Nami đồng bọn, thật sự là một cái tiểu tặc mèo, dễ dàng như vậy liền đem cừu hận chuyển rời đến trên người của ta. Nhìn thấy tất cả hải tặc toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, bất quá thất dạ cũng không để ý chút nào. Một mảnh sâu kiến thế thôi, cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại cút ngay cho ta. Thất dạ nhìn trước mắt những này hải tặc không khỏi nói, cái gì? Tiểu quỷ ngươi muốn chết? Người tới giết hắn cho ta. Băng hải tặc thuyền trưởng nghe được thất dạ xem thường mình vô cùng tức giận. Đối bên người hai cái hải tặc nói, là lão đại. Ta sẽ để cho cái này tên tiểu quỷ kiến thức đến sự lợi hại của ta. Theo cái này băng hải tặc thuyền trưởng dứt lời dưới, lập tức liền có một cái hải tặc tư cao anh dũng xông tới. Hướng về thất dạ công tới, đã ngươi là đến tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi, Suiryuden no Jutsu. Nhìn thấy cái này hải tặc hướng về chính mình công tới, thất dạ trong nháy mắt khống chế nước biển vô cùng hùng mãnh, nước biển trực tiếp đụng bay trước mắt cái này hướng về thất dạ công tới hải tặc. Cái này, đây là vật gì? Ngươi là ai? Nhìn thấy trước mắt phi đằng cự long, cái này băng hải tặc bên trên người toàn bộ dọa sợ. Toàn thân run rẩy nhìn lấy thất dạ bọn hắn, những này hải tặc vẻn vẹn một số cướp bóc người. Căn bản không có thực lực gì. Liền ngay cả Devil Fruit đều không biết. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy thất dạ phóng thích ra cái này loại lực lượng cường đại, bọn hắn đều bị hù không dám động. Ha ha. Ta là người giết các ngươi, thủy long cho ta phá hủy bọn hắn. Tại thất dạ khống chế dưới đầu này, nước dragon ở trên bầu trời một cái xoay quanh, tiếp lấy hướng về cả chiếc thuyền hải tặc công tới. Oanh, băng hải tặc trực tiếp nổ tung. Tất cả hải tặc nương theo lấy thủy long công kích toàn bộ chìm vào đến dưới biển sâu. Tốt, toàn bộ giải quyết. Thất dạ phủi tay không khỏi nói, ngươi là ai? Ngươi đây là cái gì lực lượng? Ngươi nhất định là quỷ. Ngươi làm sao sử dụng nước biển lực lượng? Nami một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Nami cũng chưa từng gặp qua cường đại như vậy lực lượng. Đột nhiên nhìn thấy thất dạ thế mà thao túng thủy long trực tiếp phá hủy trước mắt cái này băng hải tặc, cũng là vô cùng kinh ngạc. Ha ha, tiểu mỹ nữ, có như thế sợ hãi sao? Khó nói ngươi không biết Devil Fruit lực lượng sao? Nhìn thấy Nami sợ hãi dáng vẻ, thất dạ không khỏi nói, Devil Fruit, đây là vật gì? Nami phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ. Devil Fruit là trên đại dương bao la bí bảo. Bất luận cái gì sử dụng Devil Fruit người đều có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Thất dạ đem Devil Fruit lực lượng đơn giản hướng về Nami nói một lần. Nghe thất dạ lời nói, Nami phi thường kinh ngạc nói, trên đại dương bao la thế mà còn có cái này loại thần kỳ đồ vật. Cái kia Devil Fruit nhất định rất đắt a, mỗi một khỏa Devil Fruit đều là phi thường chân quý. Ít nhất cũng phải 100 triệu berry đi. Nếu như là hy hữu Devil Fruit, giá tiền cao hơn. Thất dạ không khỏi nói, thật sao? Devil Fruit như thế đáng tiền? Nơi nào có Devil Fruit? Chúng ta nhanh đi tìm Devil Fruit a. Nami trong đầu phảng phất nghĩ đến kiếm tiền kế hoạch. Hai mắt hưng phấn nói, Devil Fruit thế nhưng là nhưng gặp không thể thành đồ vật. Ai cũng không biết Devil Fruit ở nơi nào. Ngươi vẫn là từ bỏ nghĩ như vậy pháp a. Thất Dạ nhìn lấy Nami mê tiền bộ dáng không khỏi nói, ách. Tốt a, nghe được Thất Dạ lời nói. Nami phi thường thất lạc, tốt. Chúng ta đi nhanh đi. Ta đã đem địch nhân giải quyết. Hiện tại ngươi muốn dẫn đường cho ta. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, dẫn đường sao? Ngươi không biết đường sao? Nami đôi mắt đẹp nhất chuyển trong lòng phảng phất có chủ ý. Nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, trên đại dương bao la tất cả địa phương đều như thế. Ta xác thực không hiểu nhiều hàng hải. Thất Dạ không quan trọng nói, thế mà không hiểu hàng hải. Thật sự là quá tốt. Nami trong lòng hưng phấn nghĩ đến. Sau đó đối Thất Dạ nói, đã ngươi không hiểu hàng hải, như vậy ngươi liền theo ta đi. Tại Nami xem ra, Thất Dạ thực lực cường đại như vậy, chính dễ dàng cho mình làm bảo tiêu. Nami là tiểu tặc mèo, thường xuyên ăn cắp đồ vật, không có bị người phát hiện còn tốt, bị người phát hiện về sau, truy sát là khó tránh khỏi. Nếu có Thất Dạ bảo hộ nàng, về sau an toàn đầu tiên là không có vấn đề. Vậy sau này xin mời nhiều chỉ giáo. Ta gọi Thất Dạ, người có thể xưng hô ta là thần. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, thần? Đây là cái gì xưng hào? Tên ta là Nami. Nami nghe được Thất Dạ lời nói nghi ngờ nghĩ đến. Nói tiếp đi nói, Thất Dạ, đã ta dẫn đường cho ngươi, ngươi nhưng muốn bảo vệ ta. Nami nhìn lấy Thất Dạ xảo trá nói, bảo hộ ngươi, không có vấn đề. Ta muốn tại mảnh này trên đại dương bao la vẫn chưa có người nào là đối thủ của ta. Nhìn thấy Nami cái bộ dáng này, Thất Dạ cười nói, nói đối với Nami tiểu tâm tư. Thất Dạ xem xét liền hiểu, nhưng là Thất Dạ cũng không có vạch trần. Thất Dạ cũng đang muốn cùng Nami cái này tiểu tặc mèo thật tốt chơi đùa tốt. Chúng ta đi, phía trước có một cái Kojima tự. Tại hòn đảo này bên trên có một cái phi thường có tiền quý tộc. Nami rất nhanh liền tìm đúng mục tiêu, hướng về xa xa tiến lên. Nami đừng nhìn niên kỳ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là hàng hải trình độ vô cùng cao. Mặc kệ ở nơi nào luôn có thể nhận rõ phương hướng. Rất nhanh hai người liền đi tới hòn đảo này bên trên. Nami không hổ là tiểu tặc mèo, vừa đến trên hòn đảo tìm chuẩn mục tiêu, bắt đầu chấp hành nàng ăn cắp kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.